Vườn hoa của anh Chu Chi Tiểu Ngư, chương 20, bón phân 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giấu gì chú, hiện tại cháu thật sự muốn ở lại trong làng mình. Hiện nay phát triển du lịch rất tốt, mạng internet và giao thông thuận tiện, lại có vị trí địa lý thuận lợi, ở làng mà muốn đi đâu cũng dễ dàng. Hoa Huế Bình gật đầu, cháu giống mẹ cháu, hiền lành, thật thà, nói năng rõ ràng, không vòng vo, điểm này thì khác hẳn ba cháu. Cuối cùng vẫn nhắc đến người đó, Chu Nghi không nói gì, chỉ cúi đầu rót trà cho Hoa Quế Bình. Hoa Quế Bình thấy anh không phản ứng gì, chậm rãi chuyển sang chủ đề khác. Tình Tình là đứa trẻ không biết mình muốn gì, nhưng bất cứ điều gì liên quan đến cháu, nó lại rất kiên trì. Cháu biết tại sao nó lại học thiết kế thời trang không? Chu Nghi lắc đầu, không rõ, vì cháu đó, nó muốn vào công ty nhà cháu, làm việc cùng cháu. Chu Nghi cảm thấy rất ngạc nhiên, sau đó anh từ từ nhíu đôi mày lại, vẻ mặt trở nên trầm tư. Em ấy muốn vào OLZ nên mới học thiết kế thời trang. OLZ là một trong số nhiều công ty con của tập đoàn Trịnh Thị, người đại diện pháp lý của công ty hiện nay là em trai cùng cha khác mẹ của Chu Nghi, Chu Nghi Trịnh. Tình Tình từ nhỏ đã ngang bướng, cô chú không quản nổi con bé. Để được ở bên cháu, con bé đã cố gắng rất nhiều. Trước đây cô chú nghĩ đó chỉ là tình cảm đơn phương, cũng không nghĩ sẽ thành công, nên mặc kệ con bé. Nhưng bây giờ cháu và con bé đã ở bên nhau rồi, những chuyện này chú nghĩ cháu cần phải biết. Giờ em ấy vẫn muốn vào OLZ à? Khuôn mặt Chu Nghi lộ rõ vẻ lo lắng. Hoa Huế Bình lắc đầu, bây giờ cháu không làm ở đó nữa, chắc con bé cũng không còn để tâm đến nữa. Huống chi công việc mà, làm việc ở công ty nhà mình cũng tốt. Nhưng Tình Tình cũng có chút năng khiếu thiết kế, OLZ lại là thương hiệu thời trang nổi tiếng toàn quốc. Nếu con bé vào OLZ làm việc, coi như là rèn luyện bản thân, cũng là điều tốt. Nhưng chú lại lo nó còn trẻ, chưa đủ chín chắn, sẽ bị chịu thiệt thòi ở nơi làm việc. OLZ ban đầu được thành lập là vì Chu Nghi Trịnh muốn theo đuổi con gái lớn nhà họ Vi, Vivi. Hiện nay người nắm quyền kiểm soát là Vivi, cái này chú biết. Chu Nghi Trịnh và Vivi cưới nhau năm ngoái, chú với dì của cháu còn đi dự đám cưới của chúng nó nữa mà. Một công ty như vậy, nói nó nổi tiếng toàn quốc cũng không sai, vì nó là công ty con của Trịnh Thị và vì nhà thiết kế trưởng là con gái lớn nhà họ Vi. Theo cháu, không cần thiết phải vào OLZ, cháu vừa hay quen biết một nhà thiết kế có studio riêng, nếu Tình Tình muốn theo nghề này, cháu có thể giúp em ấy giới thiệu. Hoa Huế Bình suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, ừ, chú hiểu rồi. Thực ra, chuyện cháu nghỉ việc ở OLZ chú cũng nghe qua rồi. Chuyện đó không phải lỗi của cháu, nhưng Chu Tín, người đàn ông đó thật khó đoán. Chu Nghi trầm ngâm, lý do cháu nghỉ việc ở OLZ rất đơn giản, vì đó không phải là cuộc sống và công việc mà cháu muốn. Sự đấu đá, tranh giành trong môi trường công sở đó, đối với cháu chỉ là lãng phí thời gian. Còn về người đó, ông ta vốn là người ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân. Nếu một ngày nào đó, ông ta tỏ ra tốt bụng, hỏi han, đó chỉ là giả tạo. Ông ta vốn dĩ không hề quan tâm đến người khác. Hoa Huế Bình nhìn Chu Nghi với vẻ thương cảm. Vì vị trí trong Trịnh Thị mà bỏ vợ bỏ con, lại còn cắt đứt quan hệ cha con với cháu, đó là tổn thất của ông ta. Ông ta không cần người con trai như cháu, nhưng chú lại rất muốn mong mỏi đó. Sự việc diễn ra ngoài dự đoán của Chu Nghi, anh ngạc nhiên nhìn Hoa Quế Bình. Chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú đến đây nói chuyện với cháu là để xác nhận cháu có quay lại Trịnh Thị phải không? Ừ, cháu đoán đúng rồi. Trịnh Thị mãi mãi vẫn là của nhà họ Trịnh, không liên quan gì đến cháu. Hoa Quế Bình không giấu nổi vẻ hài lòng, híp mắt cười, thong thả uống trà, vẻ mặt thỏa mãn. Ha ha! Cháu và Chu Tín quả thực khác nhau một trời một vực, ngược lại lại giống hệt chú hồi trẻ. Tiểu Nghi à, hy vọng cháu cân nhắc việc đến làm việc ở công ty chú. Không sao, chú cũng chưa đến tuổi nghỉ hưu, còn làm được 10 năm nữa. Cháu cũng đừng vội từ chối, đến lúc đó, biết đâu suy nghĩ của cháu lại thay đổi rồi chủ động tìm chú. Công ty chú quy mô nhỏ, nhưng làm việc chân thật, đoàn kết, môi trường tốt lắm, cháu nhất định sẽ thích. Chú, cháu, này, chú đã nói rồi, đừng vội trả lời. Người trẻ tuổi, đừng vội quyết định, chú là người đi trước rồi. Vâng, cháu hiểu rồi. Hoa Huế Bình và Hoàng Như Tô ra về, Hoa Tình và Chu Nghi đứng ở cửa tiễn họ. Tiểu Nghi à, Tình Tình giao cho cháu chăm sóc đấy. Chú cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Tình Tình thật tốt. Những lời chú vừa nói, cháu từ từ suy nghĩ, không cần vội trả lời. Phải suy nghĩ thật kỹ, thật cẩn thận. Vâng, chú, ba, không đi là trời tối mất. Con bé này, mới giữa trưa mà, không giữ lại ăn cơm mà còn đuổi chúng ta đi nữa. Thật là con gái lớn rồi không giữ được, giữ mãi giữ hoài lại thành thù. Câu này quả thực không sai. Vậy chúng ta đi đây, có việc cứ liên lạc. Giả, mẹ, ba, tạm biệt. Editor, Kai, nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.